Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 11 của câu chuyện Gái Quy Bán Thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Tâm An không biết phải nói như thế nào bởi vì câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn và ngày hôm nay sóng gió lại đến với Dũng và Linh. Mẹ của Dũng buông những lời cay nghiệt dành cho cô và muốn cô phải rời khỏi gia đình này. Vậy thì Linh phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình huống éo le xảy đến. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi nói là tôi về, nhưng mà chân muốn bước, nhưng lòng của tôi lại muốn ở lại. Khi yêu con người dường như cũng tăng dần cái tính ích kỷ và chiếm hữu, chỉ muốn người đó là của riêng mình, ở bên cạnh một mình thôi. Dẫu tôi biết mối quan hệ của anh và chị Thanh, và tôi biết rõ thân phận của mình. So với chị Thanh, tôi khác nào nhành hoa nhỏ dại đi so sánh với đóa hoa hồng xinh đẹp và kiêu sa. Biết rõ là như vậy, nhưng mà không thể nào tránh được nỗi buồn, không tránh được sự hụt hẫng ngày một nhiều hơn. Tôi chạy xe cách đó một chút, không quá xa và không quá gần, đủ để nhìn rõ từng chiếc ô tô đang dần rời khỏi tập đoàn Phan Việt. Một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc, số xe chạy ra dần dần thưa thớt, nhưng xe của chị Thanh và xe của anh chưa thấy xuất hiện. Trên những tầng cao nhất, ánh đèn đang còn sáng. Anh và chị Thanh đang làm gì trên đó? Có phải cùng nhau ăn cơm, bàn về đám cưới siêu thế kỷ, giống như chị Thanh nói hay không? Tự dưng lúc đó tôi buồn ghê gớm. Tôi biết rõ mình và anh khó có thể đến được với nhau. Nhưng tại sao hai đứa đều cố chấp thế này? Nhưng suy cho cùng, chính bản thân tôi mới là kẻ cố chấp. Cố chấp giữ đoạn tình cảm như sương mờ. Thấy đấy, cảm nhận được đấy, nhưng lại không thể nào nắm giữ trong tay. Thật là mơ hồ, thật là mệt mỏi. Tôi ngồi ở đó rất lâu, thời gian cứ như vậy trôi qua. Tôi cũng chẳng biết đã mấy giờ, chỉ biết là lâu, lâu lắm thì xe của chị Thanh mới đi ra. Lăn bánh ra ngoài đường quốc lộ, ngay sau đó xe ô tô của Dũng cũng rời khỏi công ty, chạy về hướng tôi đang đứng. Tôi còn tưởng là anh nên đưa tay lên chào. Con xe từ từ dừng lại, hạ kính xuống. Tôi hí hửng xuống xe, đi đến cửa xe nhìn vào, nhưng không có anh, bên trong chỉ có tài xế cùng với trợ lý của anh. Còn anh đã đi với chị Thanh, theo lời anh trợ lý nói. Vâng, cảm ơn anh ạ. Không biết có phải anh trợ lý thấy tôi tội nghiệp hay không, anh lại nói với tôi. Này cô Linh, cô về đi, chắc là một lát nữa sếp về thôi, sếp chỉ đi công việc với cô Thanh. Tôi mỉm cười cảm ơn anh trợ lý, có lẽ thấy tôi đáng thương quá nên anh ấy mới nói như vậy để cho tôi đỡ tủi thân. Chứ giờ này còn bàn công việc gì chứ. Tôi lên xe chạy chậm chậm về nhà, trời lúc nãy còn bình thường, bây giờ đột ngột lại đổ mưa. Mưa nhỏ, nước mưa chẳng nhiều, nhưng mà ai đi qua mưa mà không bị ướt chứ, ai bước vào đường tình mà không từng đau. Về nhà tôi cho thức ăn ra hộp, đem rửa sạch sẽ như chưa từng đến đó. Dọn dẹp xong thì mới vớ lấy điện thoại nằm trên bàn. Màn hình hiển thị tin nhắn của anh. Anh nói không cần nấu, sẽ không đem vào được. Còn có những cuộc gọi nhỡ của má Xuyến. Tôi lật đật gọi lại ngay. Linh đi à, má nghe. Sao mà gọi con không nghe máy? Dạ nãy giờ con ra ngoài, con quên điện thoại ở nhà. Má gọi cho con có chuyện gì không ạ? Linh, má hỏi nhá, con phải trả lời thật lòng. Con và thiếu gia của tập đoàn Phan Việt có quan hệ gì? Dạ, má hỏi... Má hỏi con và cậu Phan Việt Dũng có quan hệ gì? Tôi không biết vì sao má Xuyến lại hỏi tôi như vậy. Nhưng mà má hỏi như vậy là chắc chắn có nghi ngờ hoặc là nghe ngóng được gì rồi. Linh, có nghe má hỏi không? Dạ, dạ con... Có phải con và cậu ấy từng yêu nhau hay không? Sao má hỏi thế ạ? Vậy là đúng rồi, có đúng không? Thế tại sao ngay từ đầu con không nói với má? Tại sao lại giấu má chuyện lớn như vậy chứ? Uổng công má thương con, giúp đỡ con nhiều như vậy mà con lại che giấu à? Linh à, má thất vọng về con. Má, xin má nghe con nói. Không phải là con cố tình che giấu, mà con... Còn có nỗi khổ của con. Khổ khổ cái gì? Người yêu cũ thì nói là người yêu cũ. Có cái gì mà không dám nói? Bởi khi con nói cậu ấy yêu cầu con dọn về ở biệt thự riêng, là má đã nghi ngờ rồi. Không ngờ ngay từ đầu, con không thật lòng làm việc với má. Má, má đừng giận con. Má nghe con nói. Con nói hết cho má nghe à? Thôi được rồi, nói đi. Đầu đuôi là như thế nào? Tôi hít một hơi thật dài và nhớ lại mấy năm về trước, sau đó kể cho má Xuyến nghe. Bọn con quen nhau khi con mới chỉ là cô sinh viên năm nhất, từ dưới quê lên Sài Gòn học. Lúc đó bỡ ngỡ nhiều thứ, bị người ta trộm hết tiền. Lúc đó con gặp anh Dũng, anh ấy giúp con. Sau đó bọn con quen nhau, tình cảm đơn thuần nhưng mà vui lắm ạ. Lúc đó con không biết anh Dũng là thiếu gia nhà tài phiệt. Anh ấy nói với con, anh ấy làm nhân viên bình thường, lương lại thấp, nên chúng con cứ bên nhau như vậy. Cho đến một ngày, ba con bị công an bắt, con rất suy sụp. Sau đó mẹ anh Dũng tìm đến con, buộc con phải rời xa anh ấy. Lúc đó con mới biết, anh ấy là thiếu gia của tập đoàn Phan Việt cao quý, giàu sang. Rồi mẹ anh ấy bảo hai đứa khác tuổi, khác mệnh. Bọn con đành phải chia tay nhau như vậy má à? Cho nên lúc má sắp xếp cho con đi tiếp khách, anh Dũng là vị khách đầu tiên của con. Sao lúc đó mày lại buông tay dễ dàng như vậy hả Linh? Bởi vì gia cảnh, vì xuất thân, địa vị, trình độ học vấn, cũng như mọi thứ của con đều không xứng với anh ấy. Má nghĩ đi, một đứa con gái nhà quê chân đất mắt toét như con mà được anh Dũng để ý, thì có ai mà không nói rằng con mồi chài anh ấy để đào mỏ chứ ạ? Con dựa vào cái gì mà dám ở bên cạnh một người tài giỏi như vậy chứ? Căn bản là con chả có gì cả. Tôi gục đầu xuống, bàn tay thon dài bấu vào vạt áo nhăn nhúm. Trên đôi mắt của tôi truyền đến cảm giác nặng trĩu. Hóa ra là do đôi mắt đang chất chứa những giọt nước trong suốt có vị mặn đắng. Và rồi, tôi không thể nào kiềm chế được, nước mắt lại rơi. Vậy thì quan hệ hiện tại của con và cậu ấy là gì? Là người yêu cũ hay là có tiến triển gì mới không? Tôi ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt. Anh Dũng, anh ấy sắp kết hôn rồi. Chúng con sắp kết thúc rồi má à? Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng kỳ thực càng cố thì lại càng phản tác dụng. Cuối cùng bật khóc. Đau lắm. Nơi lồng ngực của tôi đau lắm. Bà Xuyến thở dài thườn thượt. Từ đầu má nói rồi, tuyệt đối không được dính vào ái tình nam nữ với khách. Dính vào là thiệt thân. Mà mày có chịu nghe đâu. Không phải. Là con. Là con còn thương anh ấy. Con rất thương anh ấy. Nhưng bây giờ cậu ấy chuẩn bị kết hôn rồi. Còn thương làm cái gì? Quên bà nó đi. Con muốn quên lắm chứ, nhưng con không quên được. Thật sự mấy năm qua con không quên được anh ấy má à? Con đúng là cố chấp. Đâu phải là con không biết con và cậu ấy không thể bên nhau. Cứ đầm đầu vào cái con đường mờ mịt đen tối như vậy làm cái gì? Người ta là thiếu gia nhà giàu, tiêu tiền ba đời không hết. Gia thế khủng như vậy, ai mà người ta chấp nhận một đứa con dâu có xuất thân tầm thường? Không nghe cái câu môn đăng hộ đối à? Mây tầng nào gặp gió tầng đấy hay sao? Mà cứ ôm hy vọng hão huyền làm cái gì hả con? Nói thật nha, nếu má là mẹ của cậu ta, má cũng không đồng ý đâu. Chưa kể ba con còn mang tù tội. Chả nhẽ em một gia đình gia thế hiển hách như vậy lại đi làm thông gia với một tội phạm buôn bán ma túy à? Con biết chứ, nhưng con không thể nào điều khiển được trái tim mình. Con yêu anh Dũng, anh ấy cũng nói yêu con. Ôi giời ơi, khi ngủ với nhau, thằng nào nó chả nói yêu mình nhất. Nhưng mà con ơi là con, đó chỉ là những lời bên gối, không đáng tin cậy. Cái mà tin cậy được ấy, chỉ có bản thân mình mà thôi. Má lăn lộn nhiều năm trong cái xã hội này, thật giả lẫn lộn. Má rút ra được vài kinh nghiệm, vài chân lý của cuộc đời. Con có biết đó là cái gì không? Là gì ạ má? Chính là sống, mà không vì mình ấy, là trời chu đất diệt, càng yêu càng khổ. Kẻ nào yêu nhiều thì khổ nhiều, yêu ít thì khổ ít. Mà không yêu là không khổ. Khi nào con hiểu hết những lời này, thì con không bị ái tình nam nữ làm cho con đau đớn nữa. Nhưng ai trên đời này mà không một lần yêu hả má? Đúng. Má công nhận cái này đúng. Có yêu mới có khổ. Nên khi thấm nhuần cái đạo lý kia là hết yêu, hết khổ ngay. Có yêu ấy, thì nên yêu bản thân mình, yêu gia đình mình. Còn đàn ông ấy mà. Mười thằng thì lươn lẹo hết cả mười. Khi chưa có được ấy, lúc nào cũng nâng niu chiều chuộng, đưa chúng ta lên tận mây xanh. Nhưng thời gian lâu lâu, chúng nó lại chán. Chúng nó đi tìm thú vui mới. Những lời thề thốt ấy chỉ là nhất thời rồi lại quên đi ngay. Linh à, con đừng tin những lời đó mà ôm mộng tưởng lọ lem lấy được hoàng tử. Không có đâu con à. Thời này hoàng tử chỉ lấy công chúa để củng cố địa vị của mình thôi. Hào môn tuy nhìn vào lộng lẫy đấy, nhưng mà những cuộc hôn nhân của họ đa phần đều là liên hôn, lấy nhau vì lợi ích đôi bên. Chắc là cái cậu Dũng kia cũng thế mà thôi. Tôi nghe từng lời của má Xuyến nói, những lời này dường như chính là những lời thật lòng của má Xuyến, đúng với con người thật của má, chứ không phải là cái vỏ bọc bên ngoài mà tôi biết. Má Xuyến không thấy tôi trả lời, má lại nói thêm. Nói thật với con nhé, má cũng từng có một tình yêu đẹp giống như con. Ông ấy cũng là thiếu gia nhà giàu, đẹp trai học giỏi, gia đình có điều kiện. Còn má thì ngoài cái nhan sắc này cũng chả có gì trong tay. Nhưng mà ông ấy bảo ông ấy không quan tâm những thứ đấy, chỉ cần má thôi. Tuổi trẻ mà si mê, đem trao hết lòng dạ cho người đàn ông đó. Đến một ngày gia đình ông ấy có chuyện, má làm ngày làm đêm, có bao nhiêu tiền tiết kiệm lại đưa hết cho người mình yêu. Nhưng không lâu sau đó, ông ấy đột nhiên tránh mặt má, rồi bất ngờ kết hôn cùng một thiên kim tiểu thư con gái của một giám đốc ngân hàng. Lúc đó má hiểu, tình cảm dù nhiều cách mấy, cũng không thể nào thay thế được sức mạnh của đồng tiền và quyền lực đâu con. Cái cô thiên kim kia đã cứu công ty nhà ông ấy một bàn thua trông thấy. Còn má, má như con, có cái gì đâu. Chúng ta chỉ là những kẻ nghèo, đứng bên lề, nhìn những người giàu. Chúng nó lấy nhau. Chúng ta không có gì. Không có gì đâu Linh à. Nãy giờ tôi không bỏ sót một từ nào của má Xuyến. Càng nghe tôi càng thấy tôi với má có một điểm chung. Đều yêu thiếu gia nhà giàu và đều là những cô gái không được sinh ra ở vạch đích. Chỉ là không biết cái kết của má và tôi liệu có giống nhau. Nói thêm một lúc lâu, má Xuyến mới nói có người nói chuyện. Tôi có tình cảm với Dũng cho má nghe. Nói rằng tôi còn úp mở công khai chuyện hai chúng tôi cho mọi người nghe. Làm lộ thông tin của khách. Sau đó lại nói tôi và anh từng yêu nhau. Tôi vịn vào mối quan hệ này và muốn một bước lên mây. Nên má Xuyến mới giận dữ và gọi cho tôi. Tôi lập tức phân bua. Má à, không có. Con chưa từng có suy nghĩ đó. Lúc đầu mới nghe, má cũng giận mày. Nhưng mà khi bình tĩnh lại, thì cũng nghĩ mày không có cái gan đấy. Và cũng không phải hạng người đấy. Chuyện lần này, má tin mày. Nhưng tôi lại vô cùng thắc mắc là ai? Ai là người nói những chuyện này với má Xuyến để hại tôi chứ? Chuyện tôi và Dũng, chỉ có má Xuyến và chị Hoa biết. Má Xuyến tất nhiên không phải người nói. Còn chị Hoa, chị thương tôi như em gái ruột. Tôi chắc chắn chị ấy không bao giờ thốt ra những lời như vậy. Vậy thì người nào mà nắm được nội tình bên trong, biết tôi và anh đã từng yêu nhau, là ai đây? Tôi còn đang lục lọi lại bộ nhớ thì cánh cửa vang lên tiếng cạch cạch. Tôi đoán là Dũng về nên tắt cuộc điện thoại với má Xuyến, chạy đến bên anh. Anh về rồi à? Ừ. Em đang làm gì đấy? À, em vừa mới nói chuyện điện thoại. Với ai? Với má Xuyến. Là người kia đúng không? Tôi gật đầu, anh lại nói tiếp. Dạo này anh bận quá, chưa tìm cách để giải quyết chuyện đó. Đợi anh mấy hôm nhé. Không gấp đâu anh ạ, anh cứ lo việc công ty đi. Vậy anh đi tắm trước. À, em có nấu gì ăn không? Anh đói quá. Anh chưa ăn á? Ừ, chưa, đói thật đấy. Lúc đó tôi không biết anh giả vờ để cho tôi không buồn hay là sự thật anh chưa ăn cơm. Nhưng mà tôi vui lắm, còn hơn mỗi lần được lãnh lương ở công ty. Thế là tôi vội vàng đi xuống bếp, hầm nóng thức ăn cho anh, còn trang trí làm sao cho đẹp mắt. Anh đi xuống ăn vội hai chén cơm, rồi lại lên phòng làm việc, chăm chú nhìn vào giấy tờ, rồi lại nhìn vào máy tính. Có khi còn gọi chuyện để nói với ai đó, thái độ nhún nhường thấy rõ. Tôi đứng bên ngoài đợi anh nói chuyện điện thoại xong mới bước vào, đem cho anh một ly trà hoa cúc. Anh uống đi, trà này uống tốt lắm đấy. Cảm ơn em. Xung quanh bàn làm việc của anh có rất nhiều giấy tờ. Nhìn anh tập trung cao độ như vậy, tôi không dám làm phiền. Ngồi yên lặng một chỗ để ngắm anh. Nhờ trực giác, anh ngẩng lên và nhìn tôi. Sao nhìn anh ghê thế? Mặt anh dính cái gì à? À, không có. Vậy nhìn cái gì? Bởi vì anh quá đẹp trai. Anh nghe xong cười khì, ngoắc tôi lại, ngồi ngang lên đùi của anh. Mồm mép quá. Anh có chuyện gì à? Có một chút việc ấy mà. Em đừng lo, em đi ngủ đi. Em đợi anh mà. Không được, khuya rồi, phải ngủ trước chứ. Không chịu đâu, em đợi anh. Anh véo má tôi bảo tôi lì lợm không nghe lời, nhưng cũng không ép tôi đi ngủ trước. Tự dưng lúc ấy tôi không kìm được lòng, hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Anh hơi bất ngờ, lại trêu tôi. Sao? Muốn anh trả bài chứ gì? Bậy bạ, người ta đang cổ vũ anh. Cố lên, cố lên. Bởi vì em, vì chúng ta, anh sẽ cố gắng. Nghe anh nói như vậy, trái tim của tôi như vừa được ai đó khoác cho một chiếc áo ấm, ấm áp tận đáy lòng. Nhưng cũng vừa ấm áp vừa lo sợ, không biết cái ấm áp này kéo dài được bao lâu. Và hôm nay chị Thanh đem cơm đến cho anh, tại sao anh lại bảo với tôi là anh chưa ăn chứ? Rồi lúc hai người đã đi đâu? Tôi muốn hỏi, nhưng ngập ngừng không dám hỏi anh, bởi vì tôi sợ lại gây áp lực cho anh. Nhưng người đàn ông của tôi rất tình ý, anh nhận ra sự ngập ngừng trong đáy mắt long lanh của tôi, thì ôm lấy bờ eo thon thả, lướt lướt những ngón tay dài ngoằng của anh lên mảng lưng trắng như hoa bưởi của tôi. Em có chuyện gì muốn hỏi anh? Em cứ hỏi đi. Dạ không có, em đâu có gì muốn hỏi đâu. Anh thích nựng cái cằm của tôi, lần này cũng không yên, cho một tay lên, véo nhẹ một cái. Nhưng đôi mắt của em lại nói lên tất cả. Em muốn hỏi chuyện lúc nãy có đúng không? Trợ lý nói em có đến công ty tìm anh. Anh biết. Em mang cơm đến cho anh, nhưng bảo vệ không cho em vào. Công ty có quy định không được mang đồ ăn vào. Lúc đó em sợ anh đói nên em có nhớ gì đâu. Em bỏ quên điện thoại ở nhà, không gọi được cho anh. Anh nghe xong mỉm cười. Tại sao anh có nụ cười đẹp như vậy chứ? Không đơn giản chỉ là đẹp mà còn rất cuốn hút, cuốn luôn cả trái tim của tôi vào nụ cười của anh. Tôi từng ví nụ cười của anh là ánh sáng, là ngọn lửa, bởi vì nó làm con tim của tôi tan chảy. Không phải chuyện này. Ý em muốn hỏi chuyện anh đi với Thanh, có đúng không? Tại sao còn vòng vèo chứ? Đúng là không có gì qua mặt được sếp Dũng. Anh vén sợi tóc của tôi đang rơi xuống mặt, nhẹ nhàng nói với tôi bằng âm giọng nghiêm túc. Công ty đang gặp vấn đề, mà chính xác là anh đang gặp vấn đề. Vấn đề gì à? Có nghiêm trọng không anh? Nghiêm trọng. Anh đang rất đau đầu. Nếu không xử lý được, có thể anh bị những cổ đông kia hợp sức lại và đăng xuất khỏi tập đoàn để cho thằng Bách nó lên. Chuyện thứ hai là ba anh đang rất yếu. Lúc này anh với Thanh đi thăm ông ấy, có thể là không qua khỏi trong vài ngày tới. Nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng chuyện gì mà đến mức họ phải dồn anh vào đường cùng như vậy chứ? Chỉ vì chuyện cái ghế chủ tịch. Anh biết 100% thằng Bách nó bắt tay cùng mấy lão cổ đông kia để chèn ép anh, hất anh ra khỏi tập đoàn, dính đến pháp luật có thể đi tù. Anh nói gì? Sao mà có thể đi tù được chứ? Anh đã rất đề phòng, nhưng mà anh lại bị sập bẫy của nó. Kinh doanh mà, dĩ nhiên phải có lúc luồn lách. Nhưng bên nhà ngoại thằng Bách cũng đâu có vừa hả anh? Bên đấy làm công an cơ mà. Nhưng mà bên nhà ngoại nó mạnh hơn nhà ngoại anh. Đó cũng chính là lý do mấy lão già đang theo phe của nó. Mệt lắm. Đó chính là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc thật đến như vậy. Anh nói anh mệt khi ngày ngày phải tranh tranh đấu đấu. Tôi không giúp được gì cho anh ngoài những lời động viên anh cố gắng. Anh cười, nhưng mà nụ cười lại mang theo cảm giác mệt mỏi. Ừ, anh sẽ cố gắng. Tôi đứng dậy khỏi đùi của anh để anh tiếp tục làm việc. Nhìn anh vất vả đánh máy, xem giấy tờ giữa đêm khuya mà tôi thương anh rất nhiều. Nhà giàu chưa chắc là chuyện sung sướng nhất. Đôi khi nhà giàu còn cô đơn hơn cả những gia đình bình thường mà yêu thương nhau. Lúc tôi còn đang mải mê ngắm anh thì điện thoại trên bàn của anh reo lên. Nhạc chuông mặc định của iPhone làm tôi chú ý. Vì giờ đã khuya rồi, ai còn gọi cho anh chứ? Tôi còn đoán là chị Thanh. Nhưng khi anh nhìn vào màn hình, chân mày có hơi nhíu lại, dường như là không muốn nghe. Ánh mắt cứ chần chừ. Thế nhưng cuối cùng cũng bấm nghe. Dạ con nghe. Anh đang ngồi. Tự dưng anh đứng bật dậy, làm tôi hốt hoảng đứng lên theo. Không biết người kia nói gì mà tay của anh từ từ buông điện thoại xuống. Ánh mắt chết sững hồi lâu. Mãi sau anh mới nói với tôi. Bà anh chết rồi. Cái gì cơ? Anh nói cái gì? Bà anh chết rồi. Qua mấy phút thất thần, anh bảo tôi thay quần áo để đi tới đó. Chúng tôi vội vàng lao đi trong đêm. Việt Dũng chạy với tốc độ không thể nhanh hơn. Tôi dù rất sợ, nhưng mà tôi hiểu được tâm trạng của anh nên không dám nói gì. Tôi chỉ im lặng, bấu tay vào ghế. Xe chạy cũng khá xa mới dừng lại trước một ngôi nhà 4 tầng. Bên ngoài có rất nhiều ô tô đậu sẵn. Chúng tôi xuống xe, anh kéo tôi đi nhanh vào bên trong. Vệ sĩ nhìn thấy anh thì tránh sang một bên, cho hai chúng tôi bước vào. Đi thẳng lên lầu chưa thấy mặt, nhưng lại nghe tiếng gào khóc vang vọng bên tai. Mà tiếng khóc đó hình như không phải của mẹ Dũng. Vào đến căn phòng đó, bên trong có rất nhiều người. Tôi chỉ biết mẹ của Dũng và Phan Việt Bách, còn lại tôi đều chưa từng thấy mặt. Lúc nãy anh chạy hết ga đến đây, nhưng bây giờ đặt chân đến cửa phòng thì khựng lại. Mãi sau anh mới chậm rãi bước vào. Mọi người cũng biết ý tránh chỗ cho anh đến bên cạnh ba mình. Ông đang nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể bất động. Những tiếng khóc xé lòng lại tiếp tục vang lên. Việt Dũng chậm rãi ngồi xuống. Anh nói. Ba ơi. Ba à. Nhưng ngoài những tiếng khóc của những người ở đây thì trên giường hoàn toàn không ai trả lời. Cứ im lặng mặc kệ cho anh gọi thêm nhiều lần khác. Anh cầm lấy bàn tay của ba mình. Một người bình thường lạnh lùng nghiêm khắc, giờ khắc này anh đã bật khóc. Dù có lạnh lùng đến mấy, giận hờn đến mấy, cũng không kìm được 4 chữ sinh ly tử biệt. Huống hồ người nằm đây còn là ba của anh, là người sinh ra anh. Việt Dũng khóc, mọi người ai cũng khóc. Tuy tôi chưa bao giờ tiếp xúc với ông, nhưng thấy cảnh tượng này tôi cũng bật khóc. Đau lòng cho anh mất ba, đau lòng cho một người phải từ giã thế giới này. Sau đó tôi biết, người phụ nữ đứng bên cạnh Việt Bách chính là mẹ của anh ta, là vợ sau của ba Dũng, còn lại là họ hàng thân thích của họ. Lúc sau các cổ đông kéo đến, ai ai cũng bất ngờ trước sự ra đi của ông chủ tịch. Bác sĩ riêng của ba Dũng nói rằng ông bị đột quỵ, với lại sức khỏe của ông bấy lâu nay đã quá yếu, bệnh nền nhiều, chuyện ra đi chỉ là chuyện sớm hay là muộn mà thôi. Việt Dũng lúc này hai mắt đỏ ửng. Nhưng lúc tối, tôi đến thăm ông ấy. Ông ấy không đến nỗi nào. Sao mà chỉ mới mấy tiếng lại xảy ra chuyện này chứ? Cậu Dũng à, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng mà sống chết có số. Cậu hãy nén đau lòng để lo tang lễ cho ba cậu. Còn phải gánh trên vai trách nhiệm tập đoàn Phan Việt. Sau này mọi thứ đều vào trông vào cậu. Bác sĩ vừa dứt câu thì rất nhiều cặp mắt đều hướng về ông ấy, làm cho ông ấy nhất thời kinh sợ, lắp bắp. À, tôi có nói cái gì sai đâu. Tại sao mọi người lại nhìn tôi dữ vậy? Một người trong số đó lên tiếng. Ông nói vậy là ý gì? Chuyện ai gánh vác Phan Việt? Ở đâu mà đến lượt ông nói chứ? À, tôi lỡ lời. Tại tôi thấy cậu Dũng là con trưởng, thì chuyện cậu ấy có trách nhiệm, à, đó là điều đương nhiên. Ở đâu ra cái quy định cứ con trưởng là gánh vác cả một tập đoàn lớn? Chúng tôi cần một người thực lực, lớn nhỏ gì không quan trọng. Quan trọng là giúp tập đoàn càng ngày càng phát triển. Có đúng không mọi người? Đa phần mọi người đều gật đầu đồng tình. Qua giọng điệu tôi cũng đoán đây là một trong những cổ đông đứng về phía Việt Bách. Còn vài người còn lại lên tiếng. Chuyện đó chúng ta cứ tính sau. Bây giờ chúng ta phải tập trung để lo tang lễ cho chủ tịch. Tầm 10 phút sau, chị Bảo Thanh cùng gia đình chị ấy cũng đến. Lúc bước vào, chị Thanh nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh Việt Dũng thì chị hơi nhíu mày nhưng lại không nói gì. Ba mẹ chị Thanh ra sức chia buồn, còn chị Thanh thì cứ khóc mãi, vừa khóc vừa an ủi mẹ của Dũng. Nhìn vào cũng đủ thấy quan hệ của chị Thanh và mẹ Dũng rất tốt. Tuy bà không đả động gì đến tôi, nhưng trong vài giây sượt qua, ánh mắt bà nhìn tôi chính là không có thiện cảm. Bà khiến cho tôi lo sợ, tôi không dám nhìn bà. Lúc như vậy tưởng rằng Dũng không để ý, nhưng anh tinh mắt đến độ nhìn mẹ anh rồi kéo tôi ra ngoài. Sau đó mẹ anh đi tới, bà là người lên tiếng trước. Con đưa cô ta đến đây làm gì? Thế tại sao con không có quyền được đưa Linh đến đây? Dũng à, con đừng có bướng. Lúc nãy con không nghe bọn họ nói gì sao? Chưa gì mà đã lên tiếng chống đối con ra mặt như vậy rồi. Đợi tang lễ của ba con xong, chúng nó cấu kết với nhau để nâng thằng Bách lên cái ghế đang trống. Tiếp đến là hùa nhau để đá bay con ra khỏi Phan Việt. Dũng à, con nghe mẹ, con đưa cô ta về đi. Đừng để ba mẹ Bảo Thanh thắc mắc. Đó chính là cơ hội duy nhất của chúng ta để lật ngược tình thế. Dũng định nói gì đó nhưng trợ lý của anh bước tới nói nhỏ vào tai của anh. Việt Dũng nghe xong thì chau mày, nhăn trán. Ở đâu? Dạ, đang ở phòng khách. Cậu đưa tôi đi. Anh vừa bước chân đi nhưng chắc là không yên tâm nên quay lại nói. Mẹ à, Linh là người con thương. Nếu như mẹ làm tổn thương cô ấy thì chính là làm tổn thương con. Nói xong anh vội vã đi với trợ lý. Còn tôi đứng đây với mẹ anh, vừa ngột ngạt vừa sợ sệt. Bà nói với tôi âm thanh nhỏ vừa đủ cho chúng tôi nghe. Khi nãy cô cũng nhìn thấy, cô cũng nghe thấy rồi đấy. Hiện tại thằng Dũng đang bị đám cổ đông kia liên kết với nhau để đưa em cùng cha khác mẹ của nó lên làm chủ tịch. Chắc nó cũng nói chuyện này cho cô nghe rồi, có đúng không? Dạ vâng, anh Dũng có nói sơ qua cho cháu. Vậy thì tôi hỏi cô một câu, cô có yêu nó không? Dạ, cháu có. Tốt, nếu như cô thực sự yêu nó, cô rời xa nó đi. Đó mới là thật sự tình yêu, giúp nó. Cô cứ nghĩ đi, cô vừa không có gia thế, không có gì tương xứng với nó. Ngoài cái tình cảm mà cô luôn miệng khẳng định rằng là cô yêu nó thật lòng. Bây giờ chính là lúc cô chứng minh tình cảm đó có thật lòng như cô nói hay không. Người ta thường nói tình yêu thật sự là phải hy sinh chứ không phải là chiếm hữu. Cô cố chấp bên cạnh nó, cô có nhìn thấy những hậu quả mà nó đang phải gánh chịu hay không? Năm đó tôi nói rất rõ là tuổi của cô và nó không hợp nhau rồi. Cô mà ở với nó là thằng Dũng liên tục gặp chuyện. Đấy, cô xem, tôi nói có đúng không? Cô và nó ở với nhau không bao lâu thì ba nó chết rồi đấy. Tôi nghe xong thất kinh, mập mày mãi mới nói thành một câu hoàn chỉnh. Nhưng mà bác ơi, con và anh Dũng thương nhau. Bởi vì cô thương nó, nên là cô hãy nghĩ đến tương lai sự nghiệp của nó đi. Không ai trên cuộc đời này thiếu ai mà chết. Nhưng nếu như cô cứ đeo bám nó thế này, sớm muộn gì, nó cũng chết trong tay người khác. Cô chưa làm mẹ, cô không hiểu được tâm trạng của tôi lúc này đâu. Người làm mẹ chỉ muốn con mình có những thứ tốt đẹp nhất. Và chỉ có là nó cưới Bảo Thanh, vị trí của nó mới vững vàng và tiến xa hơn được. Linh à, coi như là tôi xin cô đi. Ánh mắt của mẹ Dũng khẩn cầu. Tôi cũng là một người làm mẹ, và tất nhiên tôi hiểu tình thương của người làm mẹ dành cho con là vô bờ bến. Chỉ cần tôi nghe bo chảy mũi thôi, tôi đã cuống cuồng cả lên. Huống gì đằng này còn đứng trước ván bài sinh tử. Mẹ anh dĩ nhiên chọn con đường tốt nhất cho con mình. Chị Bảo Thanh chính là con đường đó. Bà còn nói với tôi rất rất nhiều. Bà nói rằng bà sẽ cho tôi một số tiền để tôi có một cuộc sống tốt, tạo cho tôi một công việc ổn định và chốt hạ lời hứa sẽ giúp ba tôi được ra tù sớm hơn thời hạn. Tôi nghe nói ba được ra sớm thì ánh mắt của tôi sáng lên. Bác nói thật chứ ạ? Có thật là bác có thể giúp ba con được về sớm chứ ạ? Dĩ nhiên là làm được tôi mới nói. Nhưng mà có muốn ba cô về sớm hay không ấy, là tùy thuộc vào cô. Nhưng anh Dũng... Về phía thằng Dũng, cô không cần phải lo. Chỉ cần cô đồng ý rời xa nó, tôi đảm bảo với cô, những gì tôi nói, tôi sẽ làm được hết. Còn bây giờ, cô suy nghĩ đi. Tôi cắn chặt bờ môi của mình. Những lần đi thăm ba tôi đều ước ba tôi có thể nhanh chóng được về với gia đình. Mẹ tôi sức khỏe càng ngày càng yếu, không biết kéo dài sự sống được bao lâu. Nếu thật sự ba được về sớm, có khi mẹ tôi sẽ khỏe mạnh hơn. Bởi vì ba mà cố gắng hơn, gia đình tôi lúc đó lại đầy đủ giống như ngày xưa. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn bữa cơm như tôi hằng mơ ước. Nhưng mà tôi cũng yêu anh. Tôi yêu ba của con tôi. Tôi cũng như những người phụ nữ khác muốn được cùng người mình yêu sống đến răng long đầu bạc. Đi qua những năm tháng của cuộc đời, cùng nhau thức giấc, cùng nhau đi ngủ và cùng nhau già đi. Cuộc sống có bao giờ trọn vẹn chứ? Trong hai con đường tôi chỉ có thể chọn một lối đi. Có gia đình thì mất anh, nhưng mà có anh chưa hẳn lại là sự lựa chọn tốt nhất cho anh. Như mẹ anh nói, mạng tôi lớn hơn mạng anh. Mỗi lần bên nhau là anh đều gặp chuyện. Ngày xưa cũng vì hẹn đi chơi với tôi mà anh bị tai nạn phải nằm viện. Tuy là không nặng lắm, nhưng phải bó bột cả tháng trời. Rồi một lần hai đứa đi bộ trên lề đường cũng bị mấy đứa choai choai đập vào. Vì anh đỡ cho tôi mà bị chúng nó đánh cho ngã rúi rúi, bị chảy khắp người. Đúng vậy, mẹ anh nói đúng. Bên tôi anh toàn gặp xui xẻo. Tôi chỗ nào cũng không xứng với anh. Thôi thì như mẹ anh nói vậy, có những thứ không nên cố chấp và buông tay chính là giải pháp tốt nhất cho anh và cho cả chính tôi. Bác ơi, bác có thể cho con thêm thời gian được không? Con muốn bên cạnh anh Dũng một vài hôm nữa. Chỉ cần cô ở bên cạnh nó thêm một ngày thì sự cố chấp của nó lại càng nhiều. Nhân lúc nó đang lo tang lễ của ba nó, cô rời đi đi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô đến một nơi mà nó không biết. Nhưng còn chuyện ba của con... Cô cứ yên tâm đi. Tôi nói được là tôi làm được. Còn một chuyện... Chuyện gì? Lúc trước em con tông người ta chết, phải bồi thường tiền. Vì để có tiền, con phải nhắm mắt đưa chân vào con đường không tốt. Cũng may gặp anh Dũng. Anh ấy bao nuôi con 3 năm. Nếu như bây giờ con đi, con sợ anh Dũng đến đấy làm khó bên kia, rồi họ làm khó lại gia đình của con à? Chuyện này là chuyện nhỏ. Tôi sẽ đứng ra bồi thường tiền cho cô. Cho tôi số điện thoại là được. Vâng ạ. Vậy bây giờ cô cứ ở đây nhé. Đến tối thì nói là về thay quần áo. Tôi sắp xếp người đưa cô đi. Tôi thốt ra một từ giả, nhưng vô cùng nặng nề. Tôi không dám tin, tôi lại sắp phải rời xa anh. Tôi lẹo đẽo theo mẹ anh vào bên trong. Mẹ chị Bảo Thanh thấy tôi đi sau lưng bà thì hỏi ngay. Con bé này là ai thế chị? À, sao tôi lại chưa gặp bao giờ nhỉ? À, con bé giúp việc nhà tôi. Mấy hôm nay tôi hay nhức đầu chóng mặt, nên là nó đi theo tôi, mang thuốc cho tôi uống ấy bà. Thế chị đi khám chưa? Coi chừng lại bị thiếu máu. Vâng, đợi xong chuyện này tôi đi khám. Có tuổi rồi, sức khỏe đi xuống chị ạ. À, mình phải cố gắng. Thật sự hay tin mà chúng tôi bàng hoàng mất một lúc mới bình tĩnh mà đến được đây. Dẫu biết anh ấy bệnh nặng, nhưng ra đi đột ngột thế này, đúng là không tin nổi. Mẹ Dũng rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay của chị Thanh. Tội nghiệp con bé, ngày cưới hỏi chọn xong cả rồi, lại xảy ra chuyện này. Thanh à, thiệt thòi cho con quá. Bác đừng nói vậy, chuyện này đâu ai biết trước à. Với lại hôn lễ chỉ là hình thức bên ngoài, đến ngày đó chỉ cần đăng ký kết hôn thôi. Sau khi anh Dũng mãn tang thì tổ chức sau cũng được bác à. Ừ, còn đúng là một cô gái hiểu chuyện. Chị, cảm ơn chị đã sinh ra một đứa con gái tuyệt vời như cái Thanh. Sau này tôi nhất định sẽ yêu thương con bé như con gái ruột của mình. Hai người phụ nữ nói mấy câu thì mẹ Dũng phải đi ra để cúng lại. Tôi đứng trên này cũng chả quen biết ai, nên cứ đứng thử ra đấy và nghĩ ngợi về ngày hôm nay. Chỉ còn hôm nay nữa thôi là tôi đã xa anh rồi. Sẽ không còn ngày ngày nấu cơm cho anh ăn, không còn ủi cho anh những chiếc áo sơ mi thằng mượt, không còn những đêm về nằm trong vòng tay rắn chắc của anh và hít hà mùi hương tự nhiên của anh nữa. Không còn được anh cưng nựng, không còn nghe anh nói về ngôi nhà có chúng tôi cùng với các con. Sẽ không còn gì nữa. Duyên nợ của chúng tôi chỉ đến đây. Dây tờ mong manh không đủ cột chặt đoạn tình cảm này. Là tôi, là tôi một lần nữa rời xa anh. Càng nghĩ tim tôi càng đau. Thế là tôi chạy vào nhà vệ sinh, ôm mặt bật khóc. Tôi khóc một trận long trời lở đất, khóc đến khi anh gọi cuộc thứ hai, tôi mới hít một hơi thật sâu và nghe máy. Em đang ở đâu vậy? Em đau bụng nên đang trong nhà vệ sinh. Có làm sao không đấy? Em không sao, nhưng em hơi khó chịu. Anh Dũng à, chắc em phải về. Vậy em ra đi, anh bảo tài xế đưa em về. Tôi lau mặt mũi cho thật tươi tỉnh, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh. Dũng nhìn thấy mắt tôi đỏ, anh hỏi ngay. Thấy cảnh mất người thân, em không chịu nổi. Tự dưng em nghĩ đến ba em, rồi em khóc thôi. Đợi anh xong hết việc, anh sẽ tìm hiểu chuyện ba em, xem có giúp được gì không. Hoặc ít ra cũng để cho ba em trong đấy được điều kiện tốt nhất. Em cảm ơn. Ngốc, vì anh thương em, anh muốn làm tất cả mọi thứ vì em. Cảm ơn cái gì? Tôi nghe xong bật khóc, cảm động đến nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Anh vừa lau vừa hỏi tôi. Có chuyện gì thế em? Sao hôm nay lại xúc động đến mức này chứ? Em không sao cả. Em không sao đâu. Anh bảo tài xế đưa em về nhá. Em không ở đây nữa. Ừ, anh đưa em về. Em đừng khóc. Anh sợ tôi có chuyện nên tự anh lái xe đưa tôi về nhà. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi được ngồi chung với nhau, nên tôi mặc kệ, ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ. Dọc đường anh hỏi tôi thấy trong người thế nào. Tôi nói dối là sắp đến tháng nên đau bụng, người rất khó chịu, chỉ cần nằm nghỉ ngơi là tốt thôi. Anh nhớ lúc trước em không bị như vậy. Có thể là sau khi sinh con xong, cơ thể của em thay đổi. Nhưng mà không có gì đâu, anh đưa em về thì nhanh chóng mà quay lại nhá. Người ta không thấy anh lại thắc mắc đấy. Nhất là những người đang chống đối anh lại càng có cơ hội để bắt lỗi anh. Ừ, có thể đêm nay anh không về. Em khóa cửa cẩn thận, mệt quá thì gọi cho anh nhé. Tôi gật đầu, cắn môi, gồng mình lên để không rơi thêm nước mắt, để tránh cho anh nghi ngờ. Về nhà anh đưa tôi lên tận giường, dặn dò tôi mấy câu rồi định đi tiếp. Anh vừa quay lưng, tôi đã không kiềm được. Tôi lao đến ôm lấy anh từ đằng sau. Những gì kìm nén từ nãy tới giờ, tôi tuôn ra bằng hết. Dường như anh nhận ra sự bất thường của tôi, nên nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt tinh anh dò xét. Linh, nói thật cho anh biết, có chuyện gì xảy ra? Có phải mẹ anh hăm dọa gì em không? Nói cho anh nghe. Không có, không có đâu. Mẹ anh không nói gì với em cả. Em nói dối. Bình thường em không như thế này. Chắc chắn là có chuyện gì. Em mới khóc từ nãy tới giờ. Không có đâu mà. Không có chuyện gì cả. Anh giữ lấy khuôn mặt của tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Nhưng tôi không dám nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn kia. Tôi sợ đối diện với ánh mắt của anh thì con tim của tôi lại lấn át lý trí. Tôi sợ tôi không thể nào rời xa anh. Linh, nhìn anh đi. Nhìn anh. Tôi chỉ biết lắc đầu, trốn tránh. Nhưng làm sao trốn tránh được sự nghi ngờ và cảm nhận của anh chứ? Bằng sức mạnh, anh điều khiển được cơ mặt của tôi phải ngước lên, đối diện với khuôn mặt của anh. Tôi thấy ánh mắt của anh đỏ ngầu, vừa có chút tức giận trong đó. Linh, em đừng nói với anh là em lại muốn rời xa anh thêm một lần nữa. Chúng ta lỡ nhau mấy năm chưa đủ hay sao? Mà em còn có ý định bỏ anh thêm một lần. Anh cấm em không được rời xa anh. Anh gần như hét lớn, mặt lúc này đỏ bừng. Còn tôi khóc như mưa, nước mắt chảy xuống ướt cả tay của anh, bất lực không biện minh được. Có phải là tôi muốn rời xa anh đâu, có phải là tôi muốn chạy trốn tình yêu của bản thân đâu. Nhưng đây chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng tôi tại thời điểm này. Tôi cần một gia đình có đầy đủ ba mẹ. Anh cần một người hỗ trợ anh trong sự nghiệp. Hai thứ này chúng tôi không thể cho nhau. Anh Dũng à? Anh là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, lại vì một đứa con gái nhà quê như tôi mà rơi nước mắt. Em không phải nói gì cả. Em phải nghe anh. Có thể phía trước chúng ta vô cùng khó khăn khi đối mặt với sự phản đối của mẹ anh, đối mặt với những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực. Nhưng mà Linh à, em đừng sợ. Chỉ cần chúng ta cùng nắm tay nhau, anh tin chuyện gì chúng ta cũng vượt qua được. Nếu như cuộc chiến này thất bại, anh chấp nhận tất cả. Anh bỏ hết, cùng em về quê trồng rau nuôi cá, sống một cuộc sống bình yên của hai đứa chúng ta. Nhưng anh cầu xin em đừng rời xa anh. Anh nói đến đâu nước mắt của tôi chảy ướt đẫm tới đó. Anh yêu tôi nhiều đến như vậy sao? Sẵn sàng buông bỏ tất cả để chung sống với tôi sao? Chấp nhận bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, sống một cuộc sống nông dân đầu trần chân đất sao? Còn tôi, giữa tình yêu to lớn của anh và người ba, đang ngày đêm trong lao tù, thì tôi phải làm sao đây? Tôi bị tình yêu của anh làm lay động tâm can, bị những giọt nước mắt kia làm cho lòng dạ rối bời. Rốt cuộc đời này làm khó chúng tôi đến bao giờ mới cho chúng tôi một kết quả viên mãn? Linh, em có biết mấy năm nay không có em, anh sống như thế nào không? Lúc nào anh cũng khó chịu, bực bội, khó ở, nhưng lại không có can đảm đi tìm em. Bởi vì anh sợ, sợ nhìn thấy em bên cạnh người khác. Anh chạy trốn nỗi nhớ em bằng cách lao đầu vào công việc, cũng chưa từng qua lại với một người con gái nào. Vì không ai có thể thay thế em trong lòng anh. Linh à, em hứa với anh đi, dù có chuyện gì em phải nói với anh. Em không được, giống như lần đó, âm thầm chịu đựng rồi bỏ anh. Nếu như lần này như thế, anh sẽ chết mất. Dũng siết tôi trong vòm ngực phập phồng cùng hơi thở hổn hển. Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi từ hơi thở cũng như nhịp đập loạn xạ trong tim anh. Cuối cùng tôi không kiềm được cái sự cảm động ấy. Tôi nhắm mắt nói lời xin lỗi ba, xin lỗi đứa con gái bất hiếu vì tình riêng mà để ba chịu khổ vài năm nữa. Con xin lỗi, ngàn vạn lần con xin lỗi ba. Nhưng con sợ nếu như con lỡ mất người đàn ông này thì cả cuộc đời con không tìm được một người thứ hai yêu con như vậy. Bà, xin cho con được một lần sống cho bản thân mình, xin cho con một lần được phép ích kỷ. Chỉ một lần này thôi. Anh đừng khóc. Em không đi đâu cả. Có em ở đây. Em nhất định ở đây với anh. Tiếng của anh nấc lên, ôm lấy đầu của tôi, siết chặt lấy cơ thể của tôi, giống như sợ tôi biến mất khỏi tầm tay của anh. Tại thời khắc này tôi nhận ra, tôi vốn không yêu anh bằng anh yêu tôi. Tình yêu anh dành cho tôi thật sự rất lớn, như núi cao, như biển rộng, sông dài. Trong giây phút ấy, tôi nhắm mắt tận hưởng cái ôm chứa đựng bao nhiêu cảm xúc của anh trong đó. Vòng tay cũng ôm chầm lấy tấm lưng lớn của anh, không muốn buông ra. Tôi muốn đời này kiếp này luôn bình yên trong lòng anh như vậy. Thanh xuân đã trêu ghẹo chúng tôi quá nhiều lần. Ngay lúc đó di động trong túi quần anh reo lên. Tôi nhẹ nhàng tách khỏi người của anh để cho anh nghe máy. Alo, tôi nghe. Cái gì? Được rồi, tôi đến ngay. Tôi nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của anh. Tôi hỏi ngay. Có chuyện gì thế ạ? Mẹ con Việt Bách muốn khám nghiệm tử thi. Họ nghi ngờ cái chết của ba có vấn đề. Cái gì cơ? Khám nghiệm tử thi á? Em nghe nói nếu như khám nghiệm tử thì cơ thể không còn như trạng thái ban đầu. Nhưng mà chẳng phải bác sĩ nói ba có bệnh nền, sức khỏe suy yếu hay sao? Đúng vậy. Nhưng anh cũng nghi ngờ, cảm thấy chuyện này có ẩn tình. Bây giờ chúng ta đến đó. Em không đi đâu. Anh cứ đi đi. Không được, anh không yên tâm để em ở đây một mình. Chúng ta phải cùng đi với nhau. Anh Dũng, anh yên tâm đi. Em không đi đâu cả. Em ở nhà đợi anh về. Anh phải tin em. Đôi mắt của Dũng lúc này hoang mang, nhưng rồi anh cũng gật đầu nói với tôi. Thôi được rồi, vậy em nằm nghỉ ngơi. Có cái gì phải gọi cho anh đấy. Vâng, em biết rồi. Anh gật đầu và nhanh chóng đi đến đó. Còn tôi thì ngồi phịch xuống giường, lo sợ rằng nếu như tôi không rời đi thì tôi phải đối diện với mẹ của anh như thế nào. Bà có tìm đến và làm khó tôi hay không? Có uy hiếp người nhà tôi không? Nhưng thật sự khi đứng trước anh, đứng trước tình yêu của anh, tôi mới cảm thấy bản thân mình đúng là bạc nhược. Lúc nào tôi cũng muốn chạy trốn, mà chưa một lần đặt mình vào bản thân, vào vị trí của anh, suy nghĩ cho anh. Để hôm nay nghe những gì anh nói, tôi mới hiểu rằng mấy năm qua tôi nhớ anh, cứ tưởng rằng mỗi mình tôi khốn khổ. Bây giờ tôi mới biết, anh cũng chẳng hề sung sướng hơn tôi. Việt Dũng, em xin lỗi. Hôm đó anh có gọi cho tôi, nói là sau một hồi thảo luận thì quyết định khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của ba. Chính anh cũng có chút nghi ngờ, nhưng anh hy vọng là do anh quá đa nghi, chứ không phải vì ai đó xuống tay hại ba anh chết. Nếu không thì câu chuyện lại càng thêm phức tạp, mà bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi vì để người ta hại chết ba mình. Việc khám nghiệm diễn ra ở bệnh viện. Nghe nói bước đầu thì bên ngoài cơ thể không có dấu vết gì, mọi thứ đều bình thường, chỉ còn chờ kết quả bên trong để đưa ra kết quả cuối cùng. Nhưng mà phải mất vài ngày. Đêm tối tôi đang đứng nấu ăn, vì lúc nãy Dũng có gọi. Anh nói với tôi chút nữa anh về nhà rồi ăn cơm. Hiện tại mọi người đang tập trung để chờ kết quả pháp y. Còn lại thì tiếp những người đến viếng. Đang nêm nếm thì bên ngoài cổng có người nhấn chuông. Tôi giật mình ngẩng đầu. Không lẽ là người của mẹ anh đến? Tôi bước ra cổng nhưng không mở vội. Lén dõi mắt nhìn ra thử. Thì đúng là có một chiếc xe ô tô đang đậu bên cạnh. Người đang bấm chuông là một người mặc nguyên một bộ đồ màu đen. Còn đeo kính màu đen dù đang trong đêm tối. Tôi hơi hoảng sợ khi người đó liên tục nhấn chuông. Qua gần 10 phút không thấy có người mở cổng thì người đó mới lấy điện thoại ra. Tôi đoán là gọi cho mẹ Dũng. Nói chuyện điện thoại xong, người đó vẫn kiên nhẫn ấn thêm nhiều hồi chuông nữa. Đến khi tôi thấy xe anh về mới dám thở phào. Anh về rồi. Người đàn ông của tôi, anh đã về. Việt Dũng trên xe bước xuống. Bởi vì tôi nấp ngay sau cánh cổng nên nghe rất rõ anh hỏi người kia. Đến đây làm cái gì đấy? Cậu Dũng... Tôi hỏi đến đây làm gì? Dạ, tôi theo lệnh bà đến đây đón cô Linh thưa cậu. Đón cô ấy đi đâu? Dạ sang chỗ bà chủ có việc. Không cần, chút nữa tôi đưa cô ấy sang đói. Cậu đi về đi. Nhưng bà... Biến ngay. Dạ thưa cậu. Tôi bảo cậu biến. Đừng có để tôi phải nóng. Tôi vẫn đưa một bên mắt nhìn ra xem tình hình. Bị Dũng quát, người đó chào anh rồi lên xe, nhanh chóng rời đi. Xác định con xe đã đi hẳn, tôi mới dám mở cổng. Nhưng mà có mở thế nào cũng không được. Đến khi chính cái người họ Phan kia ra mở cổng thì cánh cửa mới mở ra. Tôi tròn mắt hỏi anh. Vậy là anh nhốt em ở trong nhà? Bấy giờ trên mặt anh đang còn cau có, nhưng lại bất ngờ kéo mạnh tôi về phía anh. Lực kéo mạnh đến mức cả người tôi ngã nhào vào lòng anh. Lúc này đầu tôi va vào chỗ nào đó mà kêu lên một tiếng. Đau em. Anh véo mạnh vào mạn sườn của tôi. Tôi đang đau lại hứng thêm một cơn đau từ anh, nên hỏi. Đau? Sao anh véo em chứ? Em còn hỏi à? Nếu như hôm nay anh không nhận ra, thì có phải bây giờ em đang lên xe và bỏ trốn rồi không? Không, không có. Em có biết chuyện gì đâu chứ. Anh lườm tôi một cái rồi chạy xe vào trong. Tôi sắp xếp thức ăn ra bàn. Anh cằn nhằn tôi chuyện tôi có ý đồ muốn bỏ trốn. Nếu như anh không khóa cổng, có khi giờ này tôi đã không còn ở đây. Em không có thật mà. Em đừng có chối. Hắn ta là người của mẹ anh. Chắc chắn bà ấy bảo em rời xa anh chứ gì. Có đúng không? Anh cầm lấy bàn tay của tôi, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết. Linh à, em phải tin anh. Em đừng sợ gì hết. Chỉ cần vượt qua chuyện này thì không còn gì có thể chia cách được chúng ta. Anh sẽ đón con về, rồi chúng ta lại sinh ra vài đứa. Chẳng phải em bảo với anh em thích đông con à? Ừ, em tin anh. Em luôn ở đây để chờ anh. Chúng tôi mỉm cười với nhau, cùng nhau ăn cơm. Tôi hỏi về tình hình hiện tại như thế nào. Anh vừa gắp cho tôi một miếng thịt, vừa trả lời tôi. Cũng không có gì mới, chỉ còn cách đợi kết quả pháp y. Vậy những người kia có làm khó cho anh không? Anh quen rồi. Bây giờ ba mất, bọn họ lại có dịp lên mặt một chút. Nhưng anh không sợ. Em thấy cái người đêm qua ăn nói có vẻ lộ liễu, chống đối anh ra mặt đấy. Ông ấy là quân sư của thằng Bách mà. Mà thôi ăn đi, đừng lo. Anh nói rồi, chúng ta có hai con đường. Một là cuộc sống như bây giờ, nhà lầu xe hơi. Hoặc là về quê trồng rau nuôi cá. Có khi lại còn nhàn hơn đấy chứ. Anh như thế này mà làm nông dân, ai mà tin chứ. Với lại anh nghĩ, làm nông dân sướng lắm á. Phải cuốc đất làm cỏ bón phân, làm nhiều lắm, dãi nắng dầm mưa mới thu hoạch được. Đâu có nhàn như anh. Anh gắp cho tôi một miếng thịt nữa và tiếp tục nói. Cực thân nhưng mà nhàn đầu óc em ơi. Tôi gật đầu. Ăn xong anh đi tắm rồi quay lại tang lễ. Anh nói đêm nay anh không về, bảo tôi cứ ngủ trước, không cần phải đợi anh. Anh đi cẩn thận đấy nhá. Khi màn đêm buông xuống, ngày một sậm màu, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ngắm những ánh đèn đủ màu sắc rất lâu. Hình như bây giờ cũng khuya lắm rồi. Dũng có gọi cho tôi nhắc tôi đi ngủ. Tôi cũng bảo anh cẩn thận. Tôi thấy lòng lo lắng chẳng yên. Hôm sau tức là ngày thứ hai, tôi vẫn phải đi làm. Lên công ty quẹt thẻ xong thì cùng anh Dương đi ra công trình xem mọi người làm việc. Anh Dương hỏi tôi. Em có đến viếng tang lễ không? Em có là gì đâu mà được vào à anh? Nghe nói mỗi công ty, mỗi tập đoàn chỉ đại diện không quá 3 người, lại không được quay phim chụp hình gì. Nhờ người có địa vị thường hay như vậy. Tôi không nói thêm nữa mà tập trung vào công việc. Tới trưa mọi người được nghỉ 1 tiếng rưỡi để ăn uống nghỉ ngơi. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng mà không liên lạc được. Lúc sau gọi lại cũng như vậy. Hay là điện thoại của anh hết pin? Không đâu, tuy là tang lễ của ba anh, nhưng anh thân là tổng giám đốc, có nhiều chuyện cần anh phải giải quyết. Làm sao anh có thể để máy điện thoại của mình hết pin được chứ? Lo lắng là như vậy, nhưng do tôi đang làm việc nên không thể nào làm gì khác. Cho đến khi hết giờ tôi lại gọi cho anh. Vẫn là câu nói tự động quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi. Kỳ lạ. Tôi có nên đến đó không? nhưng đến cũng chưa chắc được vào. Mà được vào thấy mẹ anh lại càng có chuyện. Tôi rối bời chưa tìm được hướng giải quyết, thì bất thình lình, điện thoại rung lên. Alo, tại sao cô không giữ đúng lời hứa của mình? Là mẹ Dũng gọi, giọng nói của bà pha lẫn một sự tức giận. Tôi liền nhẹ giọng xin lỗi. Ba cả, con xin lỗi. Lúc đầu con định đi, nhưng mà khi đối diện với anh ấy, đối diện với tình cảm của anh ấy, con lại suy nghĩ lại. Con thương anh ấy cũng thương con. Dù lần này anh ấy có thất bại, con cũng thương anh ấy như vậy. Nhất định con không buông tay anh Dũng đâu. Con xin bác, tác thành cho hai chúng con. Trên đời này chả có cái gì là vĩnh cửu cả. Tình yêu ấy, rồi cũng bị thời gian bào mòn. Cái gì cũng có ngoại lệ mà bác. Vậy thì để tôi nói cho cô nghe. Sáng nay bên pháp y vừa trả kết quả. Họ nói trong người ba thằng Dũng có chất độc mới khiến ông ấy qua đời như vậy. Cái gì ạ? Chất độc ấy ạ? Ừ. Vậy tìm được người hại bác trai chưa ạ? Mọi nghi ngờ đều dồn về bác sĩ riêng của ông ấy. Công an đã mời ông ấy lên làm việc. Đến chiều nay thì ông ấy khai rằng mọi chuyện đều làm theo sự sắp xếp của thằng Dũng. Là thằng Dũng, nó muốn hại chết cha mình. Không có bác ơi, anh Dũng không phải loại người như thế. Anh ấy không bao giờ làm chuyện thất đức như vậy đâu bác. Dĩ nhiên, tôi đẻ ra nó, tôi phải hiểu rất rõ tính cách của con mình. Vừa là người đặt nặng tình cảm, nhưng cũng là người cố chấp, nhưng không phải loại máu lạnh. Tuy nhiên tên bác sĩ khốn kiếp đó có bằng chứng là một đoạn ghi âm của hắn và thằng Dũng nói chuyện với nhau. Trong đoạn ghi âm đó, Dũng nói với hắn là phải giết chết ông ta cho rồi. Bây giờ công an cũng mời nó lên làm việc để phục vụ cho chuyện điều tra. Tôi nghe mà kinh hồn, hồn vía bay mất. Đến khi mẹ anh gọi mấy tiếng mới định lại thần trí và nói rằng anh không bao giờ làm. Không bao giờ vì tài sản và quyền lực mà mưu hại ba ruột của mình. Huống hồ di chúc ghi rõ, nếu như ba anh mất, tài sản được chia rõ ràng như vậy. Anh hại ông ấy, đâu có lợi lộc gì cho anh chứ. Tên giám đốc nó là vì Dũng nó hận ba nó yêu thương thằng Bách hơn, nên đâm ra hận. Rồi vì ông chia tài sản đồng đều, trong khi nó là con trưởng, hận lại càng thêm hận, mới ép buộc để ra tay. Vì tên bác sĩ này ngoại tình có con riêng, bị Dũng nó nắm thóp, sợ chuyện riêng bị lộ ra thì thân phận bị danh bại. Còn ba thằng Dũng thì bệnh lâu rồi, có chết người ta cũng không nghi ngờ. Tôi không tin, nói thế nào tôi cũng không tin những lời khai đó. Tôi tin người đàn ông của mình là một người có đạo đức, có nhân phẩm, không phải cái loại như ông bác sĩ kia nói. Tôi không tin, tôi không tin một chút nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Gái quê bán thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập truyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về những tình tiết tiếp theo đang xảy đến với cô gái tên Linh, thì quý vị hãy cùng comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Ngày hôm nay cũng chính là những sóng gió lại tiếp cận đến hai người này. Dũng và Linh quyết định gắn bó với nhau sau 4 năm xa cách. Vậy mà bao nhiêu chuyện lại đổ dồn lên đầu của anh. Ba anh mất và người nghi ngờ đầu tiên giết hại ba của mình lại chính là anh. Vậy thì Dũng và Linh phải làm gì tiếp theo để có thể giải oan cho anh đây? Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập 12 của câu chuyện này. Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ phát sóng và gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon.